Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 162, hai vị nữ tiến sĩ tham quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, phi thuyền của Antinegan Chirpy rốt cuộc cũng đã cập bến vào bên trong sân bãi trong Hyperion và đáp xuống. Tất nhiên, phi thuyền của bọn họ sẽ nhỏ hơn, vì Hyperion do chính tay đặt nâng cấp thì xem như bây giờ so với trong trò chơi chênh lệch lắm, huống chi lại là vật phẩm ác mộng phó bản. Là một cái siêu lớn hàng không mẫu hạm. Supreme Mothership of Hyperion, lấy một phi thuyền, có cấu tạo một phần từ phi thuyền cứu nạn từ thế giới UNE, sau đó dung nhập vào những khoa học kỹ thuật của Terran Protoss về vũ khí, màn chắn và nguồn năng lượng. Cuối cùng chính là kỹ thuật của giớp trùng tộc, ẩn dưới lớp tường hợp kim Gold Adamantium pha với Gold Vibranium. Chính là những cơ quan sống của một con quái vật khổng lồ. Bắt chước với phi thuyền Leviathan của Sarah Kerrigan. Cải tạo nguồn năng lượng chính Moonlight Throne vì trung tâm thành một trái tim sống. Bằng vào kỹ thuật máy móc sinh học mà tiến sĩ đưa cho hắn. Chính là của Egan Stidman, một vị chỉ huy dạng tiến sĩ giỏi về khoản máy móc sinh học. Với khả năng chế tạo ra bầy mecha giấc bằng phong cách sinh học. Đẻ trứng, phát triển và tiến hóa. Thậm chí có thể nâng cấp thêm. Tương tự Hyperion cũng biến thành như vậy, và người điều khiển nó toàn quyền liền là ai? Chan, con đầu bắp cải thành cơ quan đầu não, cấu tạo xong cái này, liền làm thêm những khu ký túc xá, khu nghỉ dưỡng, suối nước nóng, khu học viện V, rồi khu rừng nhân tạo. Mặc dù nói thừa thãi nhưng đạt muốn Hyperion thành một con thuyền cứu nạn, vừa có khả năng công kích mạnh mẽ, tất nhiên vừa là một cái căn cứ di động. Dù sao, chính hắn đốt rất nhiều tài nguyên vào thứ này. Từ trên phi thuyền lớn của Antinegan Chirpy đi xuống hai thân ảnh quen thuộc. Một chính là gương mặt điềm tĩnh của Einstein và hai chính là gương mặt tức phì phò nhìn trông vô cùng đáng yêu của Tesla đang bước xuống phi thuyền của mình. Hoan nghênh hai vị tiến sĩ đến Hyperion Ship, và lập tức liền gặp một số Valkyrie được trang bị tận răng cùng một số robot lên tiếng. Tất nhiên là dùng ngữ khí hòa ái vui vẻ rồi. Được rồi, bên trong còn có một ít Titan của chúng tôi và hành lý mọi người có thể giúp tôi mang nó ra nhé. Einstein dùng ngón cái chỉ ra phía sau lưng phi thuyền của mình rồi nói. Chúng tôi hiểu rồi, mấy con người máy lập tức bước vào bên trong phi thuyền chuẩn bị khuôn đồ. Nơi này thật là lớn quá, nhìn đi nhìn lại mà nói thì Tesla cũng vô cùng kinh ngạc về nơi này. Nó không hề giống như thông tin mô tả từ lúc Hyperion vừa được kiến tạo chút nào cả. Má ơi, Tesla chừng cho mắt nhìn tới nhìn lui xung quanh, liền thấy nơi này liền như một cái thành phố tương lai trong một phi thuyền vậy. Không thể nào đâu, không phải Hyperion chỉ là một loại chiến hạm cỡ lớn thông thường thôi sao? Làm sao có thể hiện đại đến mức này chứ? Nhìn tới nhìn lui, liền khắp nơi có người máy vận chuyển, phi thuyền to nhỏ đáp lên đáp xuống. Đùa sao, Destiny phát triển đến mức này thì thật là, thật như thế nào cơ? Một âm thanh trầm tính vang lên, liền thấy Đạt xuất hiện trước mặt hai người bọn họ, bên cạnh Đạt chính là Himeko vẻ mặt hí hửng vui vẻ chào hỏi. Chào hai cưng đến với phi thuyền của bọn chị nhé. Ngươi là ma hay gì vậy? Đừng có đột nhiên xuất hiện như thế chứ. Tesla lên tiếng oán trách vì cô ta bị hù dọa không nhẹ. Xin lỗi nhé, mời hai vị đi hướng này. Đạt chia tay mời ra phía bên này rồi nói. Xin lỗi hạm trưởng nhé. Dù sao thì lần đó cô ấy bị đả kích không hề nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Einstein mặt mũi đầy áy náy, sau đó lôi kéo Tesla đi theo hướng mà hắn chỉ tới. Chúng ta tham quan nơi này trước khi hai người về phòng nhé. Đạt cười cười, gương mặt đầy hảo ý, đào góc tường thì tất nhiên phải soát hảo cảm chứ. Không cần, Tesla hừ lạnh quay mặt đi chỗ khác, hảo cảm hiện tại, 70 trạng thái, giận dỗi, ngạo kiều. Đi đi thôi Tesla, đừng làm rộn, Einstein mặt đầy mệt mỏi đặt hai tay lên vai của Tesla lên tiếng nói. Hảo cảm hiện tại, 75 trạng thái, bình thường. Nể mặt cậu đấy Einstein. Tesla đáp ứng nói, sau đó Đạt liền dẫn cả hai đi lên trên lầu bằng thang máy có kính dạng trong rồi đến một nơi nói. Đây là khu vực nghỉ ngơi, nhà tắm công cộng có cả suối nước nóng hoàn toàn miễn phí. Xa xỉ như vậy, Tesla khó tin lên tiếng, liền một vùng đất nhân tạo để làm suối nước nóng cũng có nữa thế thì so với người ta mình nghèo kiết xác à, sau đó thang máy lần nữa di chuyển đi lên. Tiếp bên khu bên này liền là phòng diễn tập lớn, bên kia liền là phòng chiến đấu thử nghiệm người máy. Xa hoa đến mức là Einstein lẫn Tesla đều chảy một ngụm nước bọt vì thèm thuồng. Thực mà nói, đây là khu dùng thí nghiệm người máy cực sang rồi còn gì, có nguyên một hàng người máy luyện tập rồi các loại trang bị nhiều đến nổi chính họ liền nhìn đếm không hết. Khu này liền là nhà hàng, quán buffet tổng hợp, muốn thịt lẩu, nướng gì cũng có cả. Các Valkyrie ở đây dùng free, còn muốn làm thêm ở đây cũng sẽ có thêm tiền lương, một giờ là một thỏi vàng. Đặt huýt sáo một cái nói. Khoe khoang, trần trụi khoe khoang, sắc mặt Einstein và Tesla lập tức trở nên khó coi lại. Không nói gì trầm mặc, kiểu như Đạt đang nói xéo các nàng ăn mày vậy đó. Tất nhiên ưu đãi này mọi người có thể hưởng chung. Sau đó thang máy lập tức đi lên trên cao, phải nói đây liền là tầng dưới của sảnh Valkyrie vừa nãy. Nơi này liền gắn liền với một phòng thí nghiệm với đầy đủ mọi loại thiết bị tiện nghi, làm hai mắt của Einstein và Tesla phát ra ánh sáng. Áp mặt vào tấm kính chăm chú nhìn. Rồi, ở đây đi ai, Chan, Đạt lên tiếng, lập tức cửa kính thang máy mở ra, xem chút nữa là Einstein và Tesla ngã đập mặt xuống đất. Sau đó phóng nhanh tới căn phòng thí nghiệm này, và đây chắc là nơi hai người chờ mong nhất, chính là phòng thí nghiệm sinh học Hyperion. Đạt lên tiếng nói, mặc dù Tesla và Einstein cũng bay đi mất tiêu rồi. Thật là, đều là người lớn tuổi còn hành sự như trẻ con vậy. Himeko lấy tay che miệng híp mắt cười. Dù sao họ si mê với khoa học, không có gì so với khoa học làm họ càng thích thú hơn. Đạt cười cười, lấy chính mình với mỹ nữ cũng vậy đấy. Liền thấy hai con hàng tiến sĩ đang nhảy nhót lung tung xem xét. Cái này là kính siêu vi phân tử. Tesla cầm lên một cái loại ống kính lên tiếng. Còn cái này là, lò phản ứng hồ quang bản mẫu. Einstein cầm lên một khung tròn đồ vật lên tiếng. Còn cái này, túi không gian. Tesla mặt có chút ngu ngu lên tiếng. Còn cái này là, thu nhỏ đạo cụ, kia là cái gì, thuốc biến đổi gen, kia là cái gì, còn kia nữa, cả hai líu díu không ngừng nghỉ, nhảy tới nhảy lui như hai con điên vậy. Hình như dắt tới sai phòng rồi thì phải, sau một hồi thì cả hai bọn họ mới tỉnh táo lại sau khi nhìn thấy được nhiều thứ mới mẻ vô cùng vượt ngoài tầm hiểu biết của mình. Liền hướng Đạt đi tới, dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Uy, có ý gì đây, bọn ta muốn cư trú ở đây, cả hai cùng lúc đồng thanh lên tiếng. Cho cái lý do xem, muốn học hỏi, thế ta được gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó liền không nói gì tiếp vì bản thân mặc dù muốn tới đối kháng Destiny, lại phát hiện mình chả bằng một góc của người ta. Như vậy đi, ta muốn hai người các ngươi. Đạt cười cười, hả, x2, cách chương.